Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 31 giao đoạn, người chú ý đến những sự đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lâu đài của vương quốc Levania, lạ thật đấy. Thưa hoàng tử Milit, có vấn đề gì sao ạ? Những vụ mùa gần đây đều xuống dốc từng tí một. Hoàng tử Milit Levania đang đọc những tờ báo cáo tại một căn phòng trong lâu đài của vương quốc Levania. Công việc của cậu ta liên quan đến việc quản lý lãnh thổ và nông nghiệp. Con người của cậu ta chỉ được diễn tả bằng duy nhất một từ thôi. Nghiêm túc, cậu ta là một người trong sạch và cậu coi đại ca và phụ thân của mình như người thầy vậy. Vậy còn về những báo cáo về hạn hán và thiệt hại do thiên tai gây ra thì sao? Không có gì đáng nói thưa ngài, chỉ có những sự thay đổi không đáng kể thôi ạ, chúng ta sẽ không thể cứu vãn được sự việc nếu cứ phớt lờ những sự thay đổi đó đấy. Đưa cho ta một đội tuần tra ngay lập tức đi. Tôi hiểu rồi à, đúng rồi, có một cuộc thảo luận về việc Serbia hỏi mua một vài mảnh đất và một ngôi làng bị bỏ hoang thuộc lãnh thổ của Levania đấy ạ, vương quốc Serbia ư, quốc vương đã gửi cho ta một lời nhắn. Tiến hành đúng theo thủ tục, đó chính là nội dung của lời nhắn, nơi đó nằm ở đâu, theo như trên bản đồ thì, nó nằm ở đây, cấp dưới của cậu ta chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ được trải dài trên cái bàn. Chẳng phải đây là quê nhà của thánh nữ sao? Chẳng lẽ cô ta không có ý kiến gì hết à? Cô ấy đã nói rằng. Ta cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Không thực sự quan tâm. Cảm ơn nhé, ta thực sự không giỏi đối phó với loại người đó. Ha, vị hoàng tử thở dài. Tiến hành đi, tôi hiểu rồi ạ. Cấp dưới của cậu ta rời khỏi căn phòng. Chẳng biết phụ thân và anh trai ta đang nghĩ cái gì nữa. Kể từ khi quỷ vương bị đánh bại, quốc vương và hoàng tử Ken cứ thế tiến xa hơn. Họ hành động như thể họ là người cai trị của cả thế giới này vậy. Milit đã rất sốc về cha và anh trai của mình, nhưng cậu ta vẫn tin tưởng rằng việc này chỉ là tạm thời thôi. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng vài ngày nữa thôi, cậu sẽ tự thân mình đến làng Hanoi để tìm hiểu về sự thật và đưa ra quyết định từ bỏ đất nước này. Jen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.